cuộc chạy trốn của những kẻ tội đồ. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không nhớ gì đã xảy ra sau đó nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy, nàng đã nằm trong tay Mu Tát, mặt nàng tựa vào lòng hắn. Nàng lắc nhẹ đầu mấy cái cho tỉnh, bất ngờ nhận ra tình cảnh éo le của mình. Hai người quấn lấy nhau, khi cơ thể không có một mảnh vải che thân. Nàng giật mình, nhưng trong lòng không một chút bất an, lo sợ, mà trong lòng lại ấm áp, hạnh phúc một cách kỳ lạ. Mặt nàng đỏ bừng lên, nàng cảm thấy nằm trong lòng hắn thật an toàn biết bao. Chợt Mu Tát chờ người, nàng giật mình, vội vã nhắm mắt lại, giả ngủ. Mu Tát chợt choàng tỉnh nhìn nàng, khóe môi hắn giật giật mỉm cười. Người sở hữu một khả năng ma thuật khủng khiếp như hắn mà không biết người con gái trước mặt nàng đang ngủ hay đang thức sao? Hắn cười, đưa tay vuốt đi những cọng tóc mai đen nhánh xinh đẹp của nàng. Nàng bây giờ đẹp như thiên thần, khuôn mặt nàng khi ngủ đánh yêu làm sao, trên đó tràn ngập sự bình yên. Không kìm lòng được trước vẻ đẹp mỹ miều kiều diễm của Selena. Mu Tát hôn lên trán nàng, nàng đang giả ngủ mà nhận được, cách chương.